lấy nhầm chồng đại gia. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà hết sức nhìn qua Thẩm Thất, miệng một vừa bĩu, nhưng là cái gì cũng không nói. Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Hà đi ra. Các người nói chuyện thật tốt. Thẩm Thất gật gật đầu. Sau khi Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Hà rời đi rồi, Vưu Tâm Nguy đã đi vào rồi. Mẹ, Thẩm Thất nhẹ nhàng mở miệng. Cảm ơn các người, Vưu Tâm Nguyệt kéo lấy một cái ghế, ngồi ở bên giường, khó khăn mà cười cười. Cứu cháu gái của mình còn được cảm ơn, đây đúng là rất xa lạ. Mẹ con không phải là ý này, Thẩm Thất vội vàng giải thích, được rồi, tôi cũng không phải là ý này, tôi nên cảm ơn các người cho tôi một cơ hội để chuộc tội. Đây là sau 4 năm của Vưu Tâm Nguyệt, lần đầu tiên một mình đối mặt với Thẩm Thất, tâm trạng của bà không thể gọi là không phức tạp. Bà ở 4 năm trước đối với Thẩm Thất bới lông tìm vết. Nghĩ hết mọi biện pháp chia rẽ Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất. Thế nhưng là không ngờ tới, sau 4 năm, bà thật không ngờ lại cảm kích Thẩm Thất đã cho bà sinh ra cháu gái cháu trai biết điều như vậy. Khoảnh khắc khi nhìn thấy tiểu công chúa, Vưu Tâm Nguyệt cảm thấy cả thế giới đều không quan trọng rồi. Tiểu công chúa vừa mới cười có thể thay thế được sự ban tặng của cả thế giới. Tôi tới đây là cáo biệt với cô, Vưu Tâm Nguyệt khẽ giọng nói. Một lát, Hạ gia sẽ cho người đến đón các ngươi đi về. Mẹ, Thẩm Thất cắn môi nói, không theo chúng ta cùng nhau trở về sao, ở đâu còn quay về được, vào 4 năm trước tôi cũng đã trở về không được rồi. Vưu Tâm Nguyệt đắng chát mà cười cười, tôi cuối cùng cũng biết mẹ chồng của tôi tại sao lại thích cô như thế rồi. Đúng vậy, cô so với tôi càng thích hợp làm nữ chủ nhân của Hạ gia hơn. Đúng vậy, năm đó tôi làm sai rất nhiều rồi, thế cho nên không cách nào để đền bù rồi. Thẩm Thất rủ mắt xuống, không biết trả lời như thế nào. Yên tâm, người đã mưu đồ làm tổn thương Tiểu Hà, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ấy đấy. Lời nói của Vưu Tâm Nguyệt nói tới đây, đôi mắt hung hăng trầm xuống, đáy mắt bắt đầu tuôn ra sát khí. Phùng Khả Hân đúng không? Cô ấy cho rằng có thể trốn đi thì không có chuyện rồi sao? Cô ấy cho rằng cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh sẽ đuổi giết cô ấy sao? Ha ha, quá ngây thơ. Thẩm Thất bây giờ vừa mới tỉnh lại còn cái gì cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy cũng không có cách nào chen lời vào, chỉ có thể nói. Vậy ba mẹ các người muốn đi đâu? Có cần con cho các người chuẩn bị một căn nhà không? Luôn là ở khách sạn cũng không phải là việc tốt đâu. Chỗ ở cô đừng lo nhiều, Vưu Tâm Nguyệt trả lời, chung quy chắc là sẽ không đi quá xa đấy. Chỉ cần các người cần, một cuộc điện thoại là được rồi. Nói xong câu đó, Vưu Tâm Nguyệt đứng lên, cô thể cốt yếu, lại lang bạc kỳ hồ trong thời gian lâu như vậy, bác sĩ nói cô có lẽ là vài ngày cũng không thể xuống giường được rồi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm Thất gật gật đầu, cảm ơn mẹ, ai, Vưu Tâm Nguyệt cuối cùng là lên tiếng, quay người rời đi rồi. Chờ sau khi Vưu Tâm Nguyệt rời đi không lâu, Hạ Nhật Ninh liền đã hấp tấp đi tới. Hạ Nhật Ninh vừa thấy Thẩm Thất một phát liền đem Thẩm Thất ôm vào trong lòng. Tiểu Thất, anh chưa từng có sợ hãi như vậy qua, Tiểu Thất may là em không có việc gì. Cảm nhận được trong lòng ấm áp của Hạ Nhật, Thẩm Thất khẽ cười. Làm gì vậy, em không phải còn rất tốt đấy sao? Cái cằm của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng chống lấy trên đầu của Thẩm Thất nói. Là Phùng Khả Hân làm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên triển lãm Ngọc Thạch, Phùng Khả Hân phát hiện ông chủ Kim đối với Thẩm Lục cảm thấy hứng thú, vì vậy liền một tay đắt kế hoạch làm chuyện này. Cô ấy lúc 18 tuổi, đã từng tiếp tay một tập đoàn của một chi nhánh công ty. Rất trùng hợp người vợ của giám đốc kinh doanh của chi nhánh công ty kia, vừa đúng lúc là công nhân đã ở Hạ gia làm công rất lâu. Em cũng biết đấy, Hạ gia luôn không bạc đãi bất kỳ người thuê gì. Vì vậy, cô ấy luôn làm tới bây giờ. Ngón tay của Thẩm Thất cứng đờ, lập tức nắm chặt lấy quần áo của Hạ Nhật Ninh. Sau đó thì sao, điểm yếu của người nhà kia bị Phùng Khả Hân nắm được. Phùng Khả Hân cám dỗ thêm bức hiếp cho công nhân của Hạ gia tìm cơ hội đem thân phận của chúng ta tiết lộ cho Tiểu Hà. Sau đó thừa lúc Tiểu Hà đang tâm tư rối bời, bắt cóc đi Tiểu Hà. Chờ lúc anh điều tra qua đó, cả nhà bọn họ đều đã lên máy bay, bay đến Hồng Kông rồi, chuẩn bị từ Hồng Kông chuyển máy rời khỏi. Người của anh đã mai phục ở Hồng Kông, trực tiếp đem bọn họ bắt lấy rồi. Bọn họ đã khai báo hết mọi thứ, anh ở Malay chặn chân ông chủ Kim, lại không có chặn chân được Phùng Khả Hân. Thực xin lỗi, Tiểu Thất, anh không thể bảo vệ em cùng con gái thật tốt. Là lỗi của anh, cánh tay của Hạ Nhật Ninh siết chặt, lần này, anh sẽ không bỏ qua cô ấy đấy. Phùng Mạn Luân cũng đã cùng anh dặn dò rồi. Phùng gia đã chính thức đem Phùng Khả Hân xóa tên rồi, mặc cho chúng ta ra tay như thế nào? Thẩm Thất vội vàng hỏi. Vậy anh trai của em đâu? Anh ấy như thế nào rồi? Anh ấy không sao. Hạ Nhật Ninh vỗ vỗ lưng của Thẩm Thất nói. Anh ấy đã đi đến Thẩm gia rồi. Tiểu Thất thật có lỗi, chuyện này đúng là vẫn còn không thể giấu giếm được. Nhưng mà cũng may là các người đều bình an, sau khi tìm lại được các người mới đúng là đối với Thẩm gia bên kia thừa nhận rồi. Mọi thứ này đều cũng may là có anh Năm từ trong điều giải đấy. Ánh mắt của Thẩm Thất ngẩn ngơ một hồi. Anh Năm, lần này động tác lớn như vậy, may là có anh Năm. Hạ Nhật Ninh giải thích, Thẩm Ngũ ở trên chuyện này, thật đúng là trên dưới bôn ba rồi. Người mất tích chính là em gái và cháu ngoại gái của anh ấy sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì lão phu nhân của Thẩm gia, Thẩm Ngũ dốc hết sức giấu giếm tất cả mọi người. Chờ sau khi mọi thứ có kết quả rồi, mới đem Thẩm Lục gọi về, đem chuyện ở nơi này giải thích rõ ràng rồi. Vì vậy, tất cả mọi người đều nghĩ mà sợ cuối cùng cũng không có xảy ra cái gì. Thẩm Lục trở về chính là vì bình định lòng người đấy. Chỉ có thể tận mắt gặp được Thẩm Lục tận mắt nhìn thấy video bình an của Thẩm Thất cùng Thẩm Hòa, người của Thẩm gia lúc này mới yên lòng. Thẩm gia làm ầm ĩ thật lâu, cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm lão phu nhân đích thân cho Thẩm Hà gọi điện thoại, sau khi xác định Thẩm Hà đã an toàn rồi, vốn ý định dạy dỗ một cái Thẩm Hà đấy. Thế nhưng là vừa nghe thấy tiếng mềm nhũn dễ thương của Thẩm Hà, Thẩm gia lão phu nhân trong nháy mắt không có lập trường rồi, một câu một cái cục cưng mà kêu lấy. Người của Thẩm gia, mỗi người đều đang lo mồ hôi. Giáo dục đã được nói trước đâu, răn dạy đã được nói trước đâu, đã nói là nhất định sẽ phải hung hăng mắng một trận đấy. Tại sao vừa gọi điện thoại, vốn là khí thế hung hãn thì tất cả đều biến thành ngọt ngào rồi. Tiểu Hà A, bà cố ngoại rất nhớ con đấy A, con cuối năm có trở về ăn Tết không A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố ngoại cho mợ cố năm làm đồ ăn ngon cho con, bảo đảm con chưa từng ăn đấy, có muốn trở về nếm thử không A, không thích A, vậy có muốn thử xem cái áo bông nhỏ mà mợ cố ba làm cho con không, là đẹp mắt đấy. Một kim một sợi mà mình tự thêu đấy. A, đã có rồi A, vậy con có muốn trang phục dân tộc của mợ cả của con không A, con không phải thích nhất trang phục dân tộc của mợ cả của con sao? Nghe nói, lần này không phải dân tộc trong nước Á, là nước ngoài đấy. Thẩm lão phu nhân ôm lấy điện thoại, nói liên miên. Bên cạnh người của Thẩm gia, bạn nhìn xem tôi nhìn xem bạn. Tất cả mọi người đều là một biểu cảm, tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Sau khi gọi xong điện thoại, Thẩm lão phu nhân tinh thần sảng khoái mà đối với người của Thẩm gia nói. Được rồi, tôi đã giáo dục xong rồi, các người đều không cho phép giáo dục rồi hả? Tung bàn lên A, đây là giáo dục sao? Đây hoàn toàn là đang dỗ con về nhà được không? Nhưng mà nếu như lão phu nhân của Thẩm gia đã nói, đã giáo dục rồi, vậy chính là đã giáo dục rồi. Những người khác không được xen vào, cách chương.